Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn giờ vẫn chưa chết, nếu tiếp tục, người thắng. Chờ chút, ta vẫn chưa chết đâu. La Mộc Thanh mặt tái mét đứng dậy, trong tay phải, đã nắm chặt ngô châm. Mang trọng trách của câu lạc bộ, hắn không thể cứ thế ngã xuống. Hắn còn có ngô châm, hắn vẫn còn cơ hội. La Mộc Thanh thân thể run rẩy, chênh vênh đứng trước Đồng Lòng Trúc. Vết thương trên ngực hắn sâu hắm, máu tươi phun trào không ngừng. Đồng Lòng Trúc hiểu rõ lực đạo của mình nặng nề đến nhường nào, nếu La Mộc Thanh vẫn ngoan cố như thế, e khó thoát khỏi tử cục. La tiên sinh, cần phải như vậy sao? Câu hỏi của Đồng Lòng Trúc lạnh nhạt, tựa như lời trào phúng cay độc nhất dành cho La Mộc Thanh. Con có kẻ ăn thịt thiên nga sao? Hắn rốt cuộc thua ở chỗ nào? Lão tử không phải con cóc ghẻ. Đồng Lòng Trúc. Nàng không hiểu La Mộc Thanh đang nói gì, nhưng trước thái độ của hắn, nàng cũng không cần phải do dự. Ngươi đã quyết định tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Sự tôn trọng của Đồng Lòng Trúc rất đơn giản, đó là toàn lực ứng phó, nhanh chóng kết liễu La Mộc Thanh. Người chết sẽ không phản kháng, như vậy, phiền toái của nàng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tới đi, để ta xem giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Ánh mắt La Mộc Thanh hiện lên vẻ điên cuồng, năng lượng hỗn tạp với máu tươi hắn phun trào xung quanh. Hai tay hắn hiện ra những cây ngô châm giấu kín trong máu, sắc bén nhưng nhỏ bé, khó lòng phát hiện bằng mắt thường, trừ phi Đồng Lòng Trúc có thị lực như ưng hay nhãn quan tinh tường như người quan sát chuyên nghiệp. Nếu không, trúng chiêu là điều tất nhiên. Khi La Mộc Thanh ra tay, Đồng Lòng Trúc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng muốn tôn trọng đối thủ, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Trúc Thanh kiếm hợp kim bản rộng, nàng thi triển sát chiêu, kiếm tâm nhị thức che mưa. Kiếm vũ và huyết vũ giao hòa trong không khí, kiếm khí của Đồng Lòng Trúc mang theo năng lượng thánh huy, dễ dàng xuyên qua huyết vũ của La Mộc Thanh. Từng luồng kiếm khí sắc bén đâm vào thân thể La Mộc Thanh. Cốc cốc cốc. Huyết hoa không ngừng tuôn trào, thân ảnh nam nhân kia cuối cùng ầm vang ngã xuống. Thực lực của hắn vẫn quá yếu. Dù có hệ thống huấn luyện, có lời chỉ bảo của tiền bối trong câu lạc bộ, nhưng giới siêu phàm đế quốc vẫn gặp phải vấn đề, cuộc sống quá an nhàn. Những trận chiến đấu của họ phần lớn chỉ là những cuộc ẩu đả kiểu xã hội đen. Thiếu đi cảm giác cấp bách sinh tử như liên minh đất chết, không thể rèn luyện nên kỹ năng chiến đấu trên đao kiếm. Dù cùng cấp với Đồng Lòng Trúc, việc bị nàng miểu sát gần như là điều không thể tránh khỏi. Khi phúc vũ kiếm xuyên qua thân thể La Mộc Thanh, những cây ngô châm hắn phóng ra mới kịp thời đến nơi. Huyết vũ che giấu ngô châm, nhưng khi chúng tiếp cận Đồng Lòng Trúc, vẫn bị từng lớp thánh huy chi lực ngăn cản. Phanh! Năng lượng giấu trong ngô châm bộc phát, năng lượng đặc thù này có phần giống sóng danh sách, mang theo lần trùng kích thứ hai, xuyên qua thánh huy của Đồng Lòng Trúc, rốt cục tiếp cận làn da nàng. Đốt, đốt, đốt. Nhưng những cây kim ấy đã mất đi phần lớn lực lượng sau hai lần va chạm, chỉ còn lại chút sắc bén và lực trùng kích. Thể chất hiện tại của Đồng Lòng Trúc không khác mấy so với Lã Lạc trước kia, khác biệt duy nhất là vô tính giả giảm thương. Nhưng ở trạng thái hiện tại, nàng thậm chí có thể miễn dịch đạn dược mà không cần dùng thánh huy. Hơn nữa, những cây kim nhỏ bé kia lại càng không thể làm gì được nàng. Ngô châm rơi xuống đất từng cây một, ngay cả da Đồng Lòng Trúc cũng không hề bị đâm thủng. Những ám khí này bị phóng đại trên màn hình trọng tài, khán giả chứng kiến cảnh này đều xôn xao. La Mộc Thanh đại bại, Thiên Triều sẽ cũng đại bại, thất bại thảm hại. La Mộc Thanh không chỉ đại bại, danh dự bị hủy hoại, nếu không được cứu chữa, e rằng tính mạng cũng khó giữ. Làm như vậy, có đáng giá hay không? Đội y tế đã lên lôi đài, nâng La Mộc Thanh xuống. Nhìn trang phục của họ, Đồng Lòng Trúc biết đây là thành viên Thiên Triều sẽ. Họ không hề nhắc đến chuyện ám khí, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Trong các cuộc thi đấu câu lạc bộ, việc sử dụng ám khí trong chiến đấu giữa các siêu phàm giả không bị cấm, bởi vì nhiều người tu luyện chính là các thủ đoạn đánh lén. Nhưng La Mộc Thanh và Thiên Triều sẽ không phải là tổ chức chuyên tu luyện ám khí. Kết quả trận đấu này, quá mất mặt. Huấn luyện viên trên khán đài không hề phẫn nộ vì thất bại của La Mộc Thanh, khác hẳn với vẻ mặt vội vàng lúc trước. Ông ta dường như không hề để ý đến thất bại của La Mộc Thanh, ngược lại, sự chú ý của ông ta hoàn toàn đổ dồn lên Đồng Lòng Trúc. Đồng Lòng Trúc cảm nhận được điều đó, quay đầu nhìn về phía khán đài. Khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt huấn luyện viên Thiên Triều Sẻ, Đồng Lòng Trúc hơi cau mày. Người này, từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm ta, ông ta nhìn thấy được gì từ ta? Hay là nói, Thiên Triều Sẻ đã sinh ra hứng thú, hoặc là địch ý với ta? Đồng Lòng Trúc không phải là người ngây thơ, nhiều chuyện, khi Lã Lạc không ở đây, nàng cũng biết tự mình suy nghĩ. Nhưng hiển nhiên, hiện tại nàng không tìm được đáp án, người kia mỉm cười gật đầu với nàng rồi rời đi. Không cho Đồng Lòng Trúc cơ hội tìm tòi nghiên cứu thêm. Tiểu tổ xuất hiện người, Đồng Lòng Trúc. Trọng tài tuyên bố Đồng Lòng Trúc là người chiến thắng, Tác Lạp mới chậm rãi bước lên võ đài. Khoảnh khắc vừa rồi là thời khắc vinh quang của Đồng Lòng Trúc, để nhiều người biết đến đồng lòng thúc hơn, cũng là việc Lã Lạc đã hứa trước đó. Thực lực của Lã Lạc vượt xa tiêu chuẩn. Nếu điều này bị người khác biết, chắc chắn sẽ gây ra phiền toái không đáng có, chẳng hạn như bộ máy ra xét khổng lồ kia nhất định sẽ điều tra Lã Lạc. Thêm vào đó đủ loại câu lạc bộ lớn, tất cả đều sẽ mang đến rắc rối cho vòng tròn. Nhân vật có thực lực siêu việt tiêu chuẩn, theo một cách nào đó, rất khó được phép tồn tại. Cho dù tồn tại, người như vậy cũng chỉ có thể tồn tại trong chính phủ đế quốc. Đồng lòng rút lại khác, 22 tuổi đã đạt đến cảnh giới 4 giai đỉnh phong, tuy rất bất thường, gần như là thiên tài cấp bậc đỉnh cao của đế quốc, nhưng trình độ này vẫn chưa vượt xa tiêu chuẩn. Tác Lạc biết đồng lòng rút mạnh hơn người 4 giai bình thường rất nhiều, nhưng người khác thì không biết. Để người nổi bật trước công chúng, trở thành đại diện tương lai của vòng tròn, đồng lòng rút chính là lựa chọn tốt nhất. Đồng lòng rút đại nhân, cảm thấy thế nào? Tác Lạc thân mật hỏi thăm. Lã Lạc bên kia ra sao rồi? So với bản thân, đồng lòng rút lại càng lo lắng cho phu quân của mình. Dù sao lúc này Lã Lạc hẳn đang hành động một mình. Còn nàng, cửa ra vào có gần 40 thành viên đội bảo vệ hơi thở của vòng tròn. Đây đều là hộ vệ Lã Lạc để lại vì sự an toàn của nàng. Lã Lạc đại nhân nơi đó cũng không cần chúng ta lo lắng chứ. Dù sao thực lực của Lã Lạc đại nhân, ngài cũng hẳn biết. Tác Lạc hiện giờ hoàn toàn là người của Lã Lạc, dù sao có hay không, chỉ cần Lã Lạc hài lòng là được. Nâng đỡ đồng lòng chút vui vẻ, sao lại không làm? Nói cũng phải, nếu hắn còn giải quyết không xong vấn đề, chúng ta cũng chẳng làm gì được. Đồng lòng Trúc thấy Tác Lạp nói rất có lý, liền yên tâm. Chiến đấu cả ngày, có chút mệt mỏi, bụng cũng đói. Đồng lòng Trúc lập tức nói với Tác Lạp, đi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi, thành phố than đá này, ngoài khách sạn ra, ta chưa từng đi qua nơi nào thú vị. Tốt. Mặc dù ta không phải người than đá, nhưng dẫn đường thì ta vẫn khá hợp cách. Vậy chúng ta đi. Một bên khác, Lã Lạc thông thả bước đi trong con hẻm tối tăm của cống thoát nước. Sau khi mua vài chiếc bánh nướng giá cao từ một tiểu thương ở đây, ngồi xổm ở một góc bắt đầu ăn. Vì đội thi đấu nhỏ của họ bị tiêu diệt toàn bộ, cho nên trừ người bị Lã Lạc đá vào hạ bộ ra, không ai biết Lã Lạc mới là người chiến thắng của tổ thứ 81. Những người này thấy Lã Lạc lấy tiền ra mua bánh nướng, đã nảy sinh ý đồ xấu. Chúng liên tục đến gần Lã Lạc, một người dùng tàn thuốc đốt cháy tóc Lã Lạc. Nhưng chưa kịp làm gì, Lã Lạc đã dùng một ngón tay khác kẹp lấy tàn thuốc, trong nháy mắt đứng bật dậy, nhét tàn thuốc vào lỗ mũi người đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người này cũng là siêu phàm giả. Một tàn thuốc không thể làm hắn đau đớn như vậy, điều khiến hắn gào thét đau đớn chính là lực đạo không thể phản kháng của Lã Lạc. Còn sống không tốt sao? Sao lại đụng đến ta? Răng rắc. Có lỗi, ta sai rồi, đại ca ta sai rồi. Người này lại kêu thảm thiết, nước mũi nước mắt đầy mặt, tình cảnh thảm hại của hắn cũng làm cho những kẻ muốn chiếm tiện nghi xung quanh tỉnh ngộ. Lã Lạc không phải loại người yếu đuối đầu đường xó chợ. Hắn là một cọng rơm cứng, không thể đắc tội. Nam tử bị Lã Lạc bẻ gãy cánh tay quỳ rạp dưới đất, phục tùng Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không ngồi lên người hắn, điều đó quá thấp kém. Hắn không phải loại phản diện chuyên làm điều ác, người khác chọc hắn, đánh lại là được, không cần phải sỉ nhục đối phương. Phản kích và sỉ nhục, bản chất hoàn toàn khác nhau. Các ngươi đều là người ở đâu? Ta là Thiên Sơn. Ta là Bắc Địa. Mỗi người tự kể lai lịch của mình, thực lực cao thấp khác nhau, thân phận đều rất tầm thường. Từ lời kể của những người này, Lã Lạc hiểu rõ hơn một mặt u ám của đế quốc. Đa số bọn họ đều là thành viên của các băng đảng ngầm, thậm chí một số không phải thành viên câu lạc bộ. Lý do đến đây không phải để tranh giành thứ nhất, mà là tìm kiếm cuộc sống và công việc tốt hơn. Đội khiêu chiến của đại hội câu lạc bộ, thực chất là một sân khấu tuyệt vời để thể hiện bản thân, ở đây, họ có thể thoải mái thể hiện thực lực. Hàng năm, đại hội câu lạc bộ đều có một số câu lạc bộ thực sự đến quan sát những người khiêu chiến này. Họ sẽ hấp thụ một số người có thực lực ưu tú hoặc tiềm năng, bổ sung cho câu lạc bộ của mình. Đây là một con đường thăng tiến rất tốt, cho dù không thể đột nhiên trở thành thành viên cốt cán, nhưng nếu được chọn, cũng chắc chắn mạnh hơn làm giả nhân trước kia. Những người này chính là mang tâm tình như vậy đến đây. Thì ra là thế. Lã Lạc gật đầu, cắm rễ ở đế quốc, tất nhiên phải hấp thu nhân tài của đế quốc. Những người này có phải nhân tài hay không, Lã Lạc không chắc. Nhưng người có đường người, chuột có đường chuột. Những người này xem như những giả nhân có giá trị nhất ở toàn bộ khu Quý Tây. Nếu công ty vòng tròn thực sự muốn hấp thu nhân tài, chắc chắn sẽ không bỏ qua những người này. Về sau, nếu phát triển ngành nghề gì đó, có lẽ cũng sẽ cần đến họ. Lã Lạc không hề hà khắc với chúng nhân, xem như để lại ấn tượng tốt. Thực lực của hắn đã khiến đám giả nhân kia tâm phục khẩu phục. Khi Lã Lạc chuẩn bị rời khỏi công viên, những kẻ này đều rất hiểu chuyện, tự động tránh sang một bên, thậm chí có kẻ còn gật đầu chào hắn. Lúc này, trận đấu của 81 tiểu tổ đã kết thúc. Mặc dù người xem không nhiều, nhưng ít nhiều cũng có vài người chứng kiến. Biểu hiện của Lã Lạc, dù sao cũng sẽ được một số người truyền tai nhau. Khi Lã Lạc đến cửa, lão già của bộ phận điều tra cũng đi theo ra. Nhưng thân ảnh Lã Lạc đột nhiên biến mất, khiến lão già định theo dõi giật mình. Thảo, chuyện gì thế này? Hắn vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ đuổi được một đoạn ngắn thì đã không thấy bóng dáng Lã Lạc đâu. Cho ăn, ngươi không phải đang xác minh thân phận sao? Sao lại đi theo ta? Thanh âm Lã Lạc bất ngờ vang lên từ phía sau. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến Lã Lạc có thể coi lão già này như đồ chơi. Lão già ban đầu giật mình, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, ta chỉ là tang làm bình thường thôi, có liên quan gì đến ngươi? Cái gì gọi là đi theo ngươi, ta cũng không biết ngươi đang nói gì. Đừng cản ta, nếu ngươi lại tới gần một bước, ta liền nằm xuống đấy. Đối phó với một lão già ranh ma như vậy quả thực không dễ. Lã Lạc không phải không thể báo động, mà là đối phương có thể là nhân viên đặc biệt nào đó của chính phủ. Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian và sức lực để dây dưa với người này. Đi theo ta cũng được, nhưng tốt nhất đừng theo đến nơi vắng vẻ. Ngươi tuổi này rồi, không muốn an hưởng tuổi già sao? Ngươi dọa ta à? Được được được, đánh đây, tới đây. Lão già vỗ vỗ đầu, chỉ vào trán mình, sợ Lã Lạc không đánh hắn vậy. Vài người đi đường xung quanh nhìn về phía Lã Lạc, vẻ mặt muốn xem náo nhiệt. Lã Lạc cười cười, bị xem thì xem vậy, dù sao lời cảnh cáo của hắn đã đến nơi. Để lão già này biết hắn đã phát hiện mình, tiếp theo hắn sẽ thu liễm lại một chút. Lời nên nói ta đã nói, nếu ngươi không sợ chết thì cứ tới. Không dây dưa nữa, Lã Lạc chậm rãi đi về phía khán đài, muốn xem thử có thể tìm được vài hạt giống tốt như các huấn luyện viên câu lạc bộ khác không. Vừa lúc Lã Lạc mua một gói bắp rang bơ, chuẩn bị ngồi xuống xem, thì hắn đột nhiên cảm nhận được Minh Viêm mà hắn để lại trong mắt Vương Giai có biến động. Vương Giai bị bắt. Minh Viêm rất nhỏ, tác dụng cũng đơn giản, chỉ là định vị và báo động nguy hiểm. Minh Viêm có biến động nghĩa là Vương Giai gặp nguy hiểm. Là bộ điều tra ra tay sao? Lã Lạc hơi kích động, bộ điều tra tại sao bắt những người trong danh sách cuối cùng đi đâu, và sức mạnh của danh sách này tại sao lại liên quan đến thiết bị. Những điều này hắn rất muốn biết, đây là một cơ hội tốt. Lã Lạc kín đáo đưa gói bắp rang bơ cho cô gái ngồi cạnh đang xem thi đấu, rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khi đó, ở một phía khác của thành phố, vì hoàng hôn sắp xuống, khách sạn của Khải Ân Mật Tu Hội đã bật đèn. Cửa chính nặng nề của quán bar không hiểu sao lại đóng. Vì các thành viên của đồng lòng rút đi dạo phố, lúc này trong khách sạn chỉ còn lại Vương Giai cùng ba người khác, cộng thêm một số thành viên bình thường của Khải Ân Mật Tu Hội. Phốc phốc. Một dòng máu tươi từ ngực một thành viên phụt ra. Tên lính áo xám cầm con dao ngắn lắc lắc lưỡi dao, rồi đi đến mục tiêu tiếp theo. Những tên lính như hắn đã xuất hiện khắp khách sạn. Người thường ở đây đã bị tàn sát gần hết, các thành viên Khải Ân Mật Tu Hội còn sót lại đang chống cự. Nhưng thực lực của họ quá yếu, trong tình huống này, căn bản không chống cự được lâu. Vương Vũ và Vương Cương cha con đang ẩn nấp trên mái nhà khách sạn. Còn Vương Giai đang ở trong bếp khách sạn, chiến đấu đến cùng đẩy một xác chết ra, Vương Giai châm cho mình một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Cảm giác này khiến nàng rất đắm chìm. Không hút nữa, nàng tiện tay vứt tàn thuốc, cầm lên một con dao phay trên bàn. Vũ khí của nàng đã bị thu giữ từ lâu. Súng cũng hết đạn rồi, bây giờ nàng đúng là hết đạn cạn lương. 11 rồi sao? Nhìn thấy tên lính áo xám đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Vương Giai khó coi. Ngón tay nàng run nhẹ, cố gắng lấy lại tinh thần, lao vào tấn công tên này. Con dao phay không sắc bén chém thẳng vào trán đối phương. Phanh! Phanh phanh phanh! Vài tiếng súng vang lên, Vương Giai buồn nôn, nôn ra thứ gì đó. Nhìn kỹ, là máu, có lẽ còn có cả mảnh vỡ nội tạng. Mang đi! Một tên lính áo xám bịt mặt bước lên, túm lấy tóc Vương Giai, kéo nàng lê trên mặt đất, rồi lôi đi. Vương Giai vừa ngã xuống, sát trận tại khách sạn vẫn chưa chấm dứt. Lã Lạc cấp tốc đuổi theo hướng vị trí Vương Giai, tuy cách xa đôi chút, nhưng không thành vấn đề. Tốc độ của hắn nhanh như gió cuốn, phán đoán sơ bộ, chỉ chừng 7 phút nữa là có thể tới khách sạn. Thế nhưng, khi hắn vượt qua một công trình kiến trúc đồ sộ, người quan sát đột một báo động, phát hiện ba động cấp 3, hơn nữa cường độ rất mạnh. Chúng đang giao chiến, ngay cạnh đây, bên trong dãy kiến trúc kia. Lã Lạc hơi sửng sốt, lại có ba động cấp 3. Hơn nữa đang giao chiến. Đây là trường hợp hiếm thấy mà Lã Lạc từng chứng kiến tại đế quốc. Hiện giờ vị trí Vương Giai hắn đã xác định, cho dù Vương Giai đã tử vong, chỉ cần thi thể không bị phân xác, Lã Lạc vẫn có cách tìm được hung thủ. Vậy bây giờ, có nên đến xem xét tình hình hay không? Xem xem bên trong dãy kiến trúc đồ sộ kia rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Lã Lạc biết hiếu kỳ là con dao hai lưỡi, song lòng hiếu kỳ cũng chính là động lực thúc đẩy người ta tiến bộ. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Lã Lạc vẫn quyết định đi xem thử. Cửa lớn công trình kiến trúc đã bị khóa chặt, tình hình bên trong Lã Lạc không thể phán đoán chính xác. Mang lên mặt nạ, Lã Lạc lặng lẽ tiếp cận cửa sổ công trình kiến trúc. Qua lớp kính, cảnh tượng bên trong khiến Lã Lạc giật mình. Xác chết, khắp nơi đều là xác chết. Hơn nữa, cuộc tàn sát trong công trình kiến trúc vẫn chưa kết thúc. Trên lầu. Vào xem. Lã Lạc trực tiếp phá vỡ một mảnh kính, nhanh chóng lẻn vào bên trong. Hắn nhanh chóng chạy lên lầu, ba động cấp 3 càng lúc càng mãnh liệt. Trên lầu, cao thủ đang kịch chiến, hơn nữa toàn là cao thủ cấp 6. Cho ăn, ngươi là ai? Một người áo xám ở đầu cầu thang phát hiện Lã Lạc bất đắc dĩ đáp, trời, người một nhà. Người một nhà. Chúng đều đeo mặt nạ màu xám trắng, mà trang phục của Lã Lạc lại hoàn toàn khác biệt. Tên này sững sờ một chút, lập tức phản ứng lại, định dương tín hiệu báo động. Lã Lạc đương nhiên sẽ không để hắn có cơ hội. Một đao nhẹ nhàng xẹt qua cổ hắn, cái đầu mang mặt nạ đó lập tức lìa khỏi thân thể. Cần gì chứ, còn sống không tốt sao? Lã Lạc vừa nói vừa nhanh chóng thay đồ của tên này. Động tác của hắn nhanh như chớp, sau khi thay bộ quần áo màu xám trắng tương tự, Lã Lạc vứt xác xuống dưới lầu. Lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên, ngải địch, ta ở tầng 13, cần hỗ trợ. Tầng 13. Lã Lạc biết mục tiêu của mình chắc chắn không phải tầng 13, mà là ở trên cao hơn. Nhưng nếu lúc này không trả lời, nhất định sẽ bị phát hiện. Lã Lạc nhớ lại giọng nói vừa rồi, cố gắng bắt chước, khụ khụ, ta tới ngay. Bên kia dường như hơi nghi ngờ, nhưng không có chất vấn gì, chỉ nghe thấy tiếng súng liên hồi. Mang theo nghi ngờ, Lã Lạc tiếp tục chạy lên mái nhà. Trong lúc này, hắn lại gặp vài người áo xám, thực lực phần lớn cấp 2-3. Thực lực không mạnh, nhưng ba động trên mái nhà càng lúc càng dữ dội. Lã Lạc cảm nhận được, giao chiến sắp kết thúc, hắn hình như đến hơi muộn. Oanh! Trần nhà tầng 21 sụp đổ, một nam nhân mập mạp ngã xuống đất, sàn đá cẩm thạch rắn chắc cũng bị hắn đập ra một hố lớn. Lúc này Lã Lạc đã đến tầng 21, hắn cảm nhận được một trong những ba động cấp 3, chính là từ người đàn ông mập mạp kia phát ra. Siêu phàm giả cấp 6, năng lực không rõ. Danh sách B, oán hận, hắn có thể oán hận một mục tiêu, tất cả sát thương lên mục tiêu đó tăng 15, sát thương nhận được giảm 25. Thuộc tính, sức mạnh 53, nhanh nhẹn 40, thể chất 35. Một cấp 6 rất yếu. Lã Lạc ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên trần nhà, một người mặc quần áo màu xám tro, đeo mặt nạ hề đứng đó. Có thể thấy, tên mập mạp kia là do đối phương đánh bị thương. Cấp 6 này tuy rất yếu, nhưng bị đánh thành như vậy, đối phương quả nhiên có thực lực. Khang khang thuộc tính. Đối phương bị một loại năng lực nào đó che giấu, không thể thăm dò, chỉ có thể xác định, đối phương không phải cấp 7. Được rồi, chỉ cần không phải cấp 7, vấn đề khác đều dễ giải quyết. Ngươi đến làm gì? Ngươi thuộc đội ngũ nào? Người đeo mặt nạ hề nhìn thấy Lã Lạc, lập tức hỏi. Nàng vừa mở miệng, Lã Lạc mới phát hiện, đối phương là nữ nhân. Nữ nhân? Tên hề khẽ cau mày, nếu là thuộc hạ của nàng, tuyệt đối không thể nào hỏi như vậy, cũng sẽ không nói chuyện với nàng như vậy, càng sẽ không xuất hiện ở đây lúc này. Ngươi không phải người của chúng ta. Lã Lạc chớp mắt mấy cái, con ngươi dưới mặt nạ chớp vài cái. Cái này đều bị ngươi phát hiện, ngươi đúng là thông minh. Tiểu sử nữ không vì lời khiêu khích của Lã Lạc mà nổi giận, thời gian của nàng vô cùng quý giá. Hành động này gần như diễn ra ngay dưới mắt bộ ra xét. Nếu kéo dài, nhân viên bộ ra xét nhất định sẽ đến. Danh sách ba động chính là mồi nhử tốt nhất để câu bộ ra xét, tiểu sử nữ hiểu rõ điều này. Hừ, vô tri tiểu tử, nếu không phải thời gian không cho phép, ta nhất định sẽ hảo hảo chế biến ngươi. Tiểu sử nữ ra tay nhanh chóng, tốc độ của nàng trong phạm vi 6 giai thuộc hàng thượng thừa. Trong ấn tượng của Lã Lạc, chỉ có Dương Lệ Nhã mới áp đảo tiểu sử nữ. Nhưng Lã Lạc cảm nhận được, tốc độ của đối phương không chỉ dựa vào thể chất, mà còn nhờ gia trì của danh sách. Danh sách tăng tốc độ sao? Thú vị. Sự bình tĩnh của Lã Lạc trong mắt tiểu sử nữ chính là sự chậm chạp tuyệt đối, kẻ ngay cả phản ứng trước đòn tấn công của mình cũng không kịp, làm sao dám xông vào, làm sao dám khiêu khích ở khoảng cách này. Phanh. Năm ngón tay thành quyền, hung hăng đánh vào ngực Lã Lạc. Nhưng cảnh tượng Lã Lạc thổ huyết bay ra như dự đoán của tiểu sử nữ không xuất hiện. Nàng dừng lại, do dự, cho Lã Lạc cơ hội bắt lấy cổ tay nàng. Quyền pháp lợi hại. Nữ nhân ra quyền quả nhiên mạnh mẽ. Tiểu sử nữ. Lã Lạc đưa ngón tay về phía mặt nạ nàng, nhưng tiểu sử nữ biết mình không thể để lộ thân phận ở đây. Tên này. Nàng nhanh chóng rút lưỡi đao bên hông, chém thẳng về phía ngón tay Lã Lạc. Hắn hẳn là sẽ né tránh chứ. Một kích bất thành, tiểu sử nữ đã có ý rút lui. Lã Lạc quá quỷ dị. Nàng không chắc thắng, nếu tiếp tục dây dưa, người bộ ra xét rất có thể sẽ đến. Quý Tây phân bộ lão đại là Trương Trường Minh, nhân vật đó không phải nàng có thể đối phó. Mọi toan tính đều tốt, nhưng tiểu sử nữ lại thất vọng lần nữa. Lã Lạc căn bản không nhìn lưỡi đao nàng. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, khi chặt vào tay Lã Lạc, hắn quả thật phát ra âm thanh, nhưng không phải tiếng kêu thảm, cũng không rút tay lại. Phản ứng của hắn thô ráp, thảo, đau quá, trầy da rồi. Tiểu sử nữ. Tên này cố ý sao? Nàng không phải kẻ ngốc, giờ phút này, nếu còn chưa nhận ra Lã Lạc là cao thủ, thì nàng cũng đừng hành nghề nữa. Ống tay áo phun ra khói mù, tự động tuột xuống. đạn khói lóe sáng, Lã Lạc mù mắt trong khoảnh khắc, chính là cơ hội thoát thân của nàng. Nhưng Lã Lạc lại nhắm mắt lại lúc này. Phanh! Chớp lóe, chấn động, khói mù. Tất cả cùng lúc bùng nổ, nhưng ngón tay Lã Lạc vẫn như cái kìm sắt siết chặt tiểu sửu nữ, không hề có ý buông ra. Đáng giận! Tên này, thật sự là quỷ dị. Tiểu sửu nữ không có ý định chặt đứt cánh tay mình để chạy trốn, dù chặt đứt cũng chưa chắc thoát khỏi tay Lã Lạc. Ly Cơ, tình hình thế nào? Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm vang lên từ bộ đàm, nghe ngữ khí, hẳn là thân phận không tầm thường. Tiểu sửu nữ, người được gọi là Ly Cơ, vội vàng đáp, nhiệm vụ thất bại, các người lui đi trước đi. Bộ đàm bên kia im lặng một lát, nhiệm vụ thất bại là chuyện thường. Rõ ràng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại. Được, tự lo liệu, nếu cần thiết, hãy dùng thứ đó. Ta biết rồi. Lã Lạc nghe được cuộc đối thoại của hai người, thứ đó trong miệng bọn họ hẳn là ác chủ bài nào đó. Lã Lạc sợ ác chủ bài sao? Đương nhiên là không. Ngược lại, hắn còn rất mong chờ. Sau khi Ly Cơ báo động, những người áo xám khác bắt đầu rút lui có trật tự. Nhưng Lã Lạc không thèm để ý. Cao ốc này xuất hiện hai người mang danh sách, hiện giờ đều ở tầng 21. Lã Lạc không hứng thú với câu lạc bộ, phe phái gì cả. Hắn chỉ cần quan sát kỹ hai người mang danh sách này, thì mọi thứ hắn muốn biết đều sẽ biết. Khói đạn rất dày đặc, làn khói đặc quán từ đầu đến cuối không tan. Tiểu sửu nữ bên kia thì thầm hỏi Lã Lạc, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bắt ta làm gì? Trên người ngươi sao lại có thứ tự hàng? Các ngươi sao lại bắt hắn, là vì trên người hắn cũng có thứ tự hàng sao? Câu hỏi của Lã Lạc khiến Ly Cơ giật mình. Ngươi biết danh sách? Hỏi thì cũng nên có thứ tự chứ. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, tiểu nha đầu. Ta dựa vào gì phải trả lời ngươi, ngươi là ai? Lã Lạc đột nhiên thay đổi sắc mặt, một chưởng đánh vào ngực Ly Cơ, lực đạo mạnh mẽ khiến Ly Cơ lập tức bay ra ngoài, đập mạnh vào tường. Ta là chủ nợ của ngươi, ngươi nợ ta một mạng, nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi đi. Ly Cơ đột nhiên phun ra một ngụm máu, vẻ mặt hoảng sợ. Dù nàng đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong trận chiến với tên mập mạp, nhưng cũng không đến mức bị người ta đánh bay như vậy, không có sức phản kháng. Tên này rốt cuộc là yêu quái gì? Ngươi là tới cứu tên mập mạp sao? Lã Lạc nheo mắt, đến lúc này, ả đàn bà này còn dám hỏi. Nàng rốt cuộc là thiếu giáo dục hay thiếu kinh nghiệm xã hội đây? Đùng. Lã Lạc lười dây dưa với ả đàn bà này nữa, đàn bà không nghe lời thì phải đánh. Cái tát này trực tiếp làm cho Ly Cơ choáng váng, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh như thế. Ngươi. Đùng. Lại một cái tát. Ô. Ly Cơ ôm mặt nóng rát, không dám lên tiếng nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đã hỏi rồi, ngươi không nghe sao? Trên người ngươi sao lại có thứ tự hàng? Hành động của các ngươi có phải muốn bắt những người mang danh sách như tên mập mạp không? Các ngươi bắt người mang danh sách để làm gì? Các ngươi và bộ tra xét có quan hệ gì? Ly Cơ nhìn Lã Lạc, lúc này nàng mới xác định, Lã Lạc không phải người bộ tra xét. Ngươi không phải người bộ tra xét. Bị người trả bao nhiêu, ta trả gấp đôi, thả ta đi. Đùng. Phanh. Lần này, Lã Lạc không chỉ đánh Ly Cơ, mà còn cho nàng một cú đấm. Ly Cơ quỳ trên mặt đất, ôm bụng. Cao thủ sáu giai, thiên tài trong thiên tài, nàng từ nhỏ đến lớn được nâng niu, khi nào lại bị đối xử như vậy? Ngay cả cơ hội thương lượng cũng không cho nàng sao? Ngươi hỏi nhiều chuyện thế. Chẳng lẽ phải bẻ gãy tay chân ngươi, ngươi mới chịu nói? Giọng Lã Lạc lạnh lẽo, Ly Cơ rung lên, nàng thật sự sợ Lã Lạc sẽ ra tay. Sau mấy ven bị đánh, nàng cũng hiểu rồi, Lã Lạc chỉ muốn biết tin tức. Tên này, thật kỳ lạ. Danh sách của ta là trời sinh. Hành động này của chúng ta là để bắt người mang danh sách. Về phần mục đích bắt người mang danh sách, ta không thể nói cho ngươi biết. Còn bộ tra xét, chúng ta không có quan hệ gì với chúng. Khá lắm, hỏi nửa ngày, trừ vấn đề đầu tiên có chút ý nghĩa, những điều còn lại chẳng khác nào lời thừa. Loại người như ngươi, thật sự không phân rõ cục diện. Ngay khi Lã Lạc chuẩn bị ra tay, tên mập mạp trước đó bị tiểu sửu nữ Ly Cơ đánh bại run rẩy bò dậy. Hôm nay ân tình của các hạ, đại kinh nhất định khắc ghi trong lòng. Lã Lạc nghiêng đầu, nhìn tên mập mạp đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Ân tình. Ha ha. Bốn sợi tơ thép đột nhiên vươn ra, mang theo nội lực xoắn ốc đặc trưng của Lã Lạc, trong tích tắc đại kinh chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bắt giữ. Tơ thép xuyên qua bắp chân, quấn chặt xương ống chân, kéo mạnh đại kinh lại gần. Ngươi vừa nói ân tình. Ta là người thực tế, nếu là ân tình, ngươi phải đền đáp. Lã Lạc mang mặt nạ, không lộ tuổi tác, càng thêm áp bức. Đại kinh hoảng sợ nhìn hắn, người này vừa rồi còn ngăn cản tiểu sửu nữ, giờ sao lại quay mắt. Ta không biết nàng. À, vậy ngươi giờ vô dụng rồi. Lã Lạc vung đao, chém vào ngực đại kinh. Đao pháp của hắn không nhằm làm choáng váng, mà là triệt để tước đoạt sức chiến đấu. Bốn luồng nội lực hùng hậu của Lã Lạc, một đao đánh nát toàn bộ xương sườn đại kinh. Mảnh xương vỡ thậm chí đâm vào phổi hắn. Tuy sáu giai vẫn là sáu giai, thực lực mạnh mẽ, thương thế này với người thường chí mạng, nhưng đối với cao thủ sáu giai, chỉ là mất khả năng hành động, không chết người. Ly Cơ bên cạnh sợ đến không dám lên tiếng, nàng sợ Lã Lạc cũng đối phó mình như vậy, là mình tàn phế. Ta. Đừng ta nữa, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Tại sao? Ngươi có thể dẫn đội làm nhiệm vụ này, thân phận đặc thù, giá trị tồn tại cao hơn tên mập mạp kia. Cho nên ta chưa đến mức làm ngươi tàn phế, đi theo ta. Được. Ly Cơ dường như nghĩ thông suốt, đột nhiên ngoan ngoãn. Lã Lạc dùng tơ thép trói tay nàng, nội lực không ngừng xoay tròn trên tơ thép, phòng ngừa bất trắc. Khói đạn đã gần như tan hết. Ly Cơ đi theo sau Lã Lạc, mắt đảo liên hồi, đã bắt đầu tính kế trốn thoát. Nàng không phát hiện, trên đỉnh đầu, một con ngươi đỏ nhỏ đang nhìn chằm chằm nàng. Mọi hành động của Ly Cơ đều không thoát khỏi tầm mắt Lã Lạc. Đập vỡ cửa sổ, Lã Lạc ôm Ly Cơ nhảy xuống. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, Lã Lạc biết, lực lượng an ninh sắp tới. Nhưng may là, giờ ra đi, hẳn là không gặp phải. Đứng trong ngõ hẻm sau tòa nhà cao tầng, Lã Lạc nhìn xe của lực lượng an ninh qua lại, một phần đứng trước cửa tòa nhà, một phần đi hướng nơi khác trong thành phố. Hành động của các ngươi không chỉ có chỗ này sao? Có bao nhiêu tọa độ nhiệm vụ? Ly Cơ muốn im lặng, nhưng Lã Lạc không nương tay, đạp mạnh vào mông nàng. Nói. Ly Cơ muốn khóc, nếu có cơ hội, nhất định sẽ bắt tên này lại, dùng thập đại cực hình của Thượng Đế quốc hành hạ hắn đến chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm gì được ta, như con chuột bị bắt. Trừ chi chi, cái rắm cũng không thả được. Ý dâm xong, mau nói. Lã Lạc kéo nàng đi tiếp, thúc giục trả lời. Ly Cơ do dự một lúc, cuối cùng mở miệng, đúng, lần hành động này không chỉ có chỗ này, tổng cộng 9 địa điểm. 9 cái. Nhiều vậy. Lã Lạc giật mình, không phải vì có 9 nơi có người, mà là tổ chức phía sau tiểu sửu nữ lại có năng lực lớn như vậy. Chỉ một khu thủ đô, lại điều động nhiều binh lực như vậy hành động. Năng lực động viên của tổ chức phía sau thật đáng sợ. Lực lượng này, sợ rằng hiện giờ cả vòng tròn cũng không làm được. Không phải thế lực nhỏ. Không ngờ lai lịch của ngươi lại lớn như vậy. Ai, sao ngươi biết lai lịch ta lớn? Hai người đến sâu trong ngõ hẻm. Nơi đây bẩn thỉu, có lẽ thường xuyên có người tiểu tiện. Mặc dù cảnh này thích hợp làm chuyện xấu hổ, nhưng mùi khó ngửi quá. Ngươi dừng lại làm gì, ngươi sẽ không định làm gì ta chứ? Lã Lạc quay người, giật mặt nạ Ly Cơ xuống. Một thiếu nữ tương đối xinh đẹp. Ngoại hình bình thường, Lã Lạc không hứng thú. Điều Lã Lạc thấy thú vị là thực lực của nàng. Nàng có lẽ lớn hơn hắn chút, nhưng tuổi tác này mà là cao thủ sáu giai, quả thật bất thường. Ngươi! Lã Lạc chưa nói hết, một bóng đỏ lao tới. Đao quang chém qua tơ thép giữa Lã Lạc và Ly Cơ, lực trùng kích mạnh mẽ hất Ly Cơ bay ra. Lực lượng này, Trương Trường Minh. Lã Lạc vừa ngẩng đầu, Trương Trường Minh đã nắm chặt đao, chém xuống đỉnh đầu hắn. Đùng! Cổ tay va chạm lưỡi đao, Lã Lạc hai chân cắm xuống đất. Gạch vụn xung quanh như mạng nhện khổng lồ, cả hai tòa nhà bên cạnh cũng chấn động. Trương Trường Minh. Ngoà tàu, người này có thể giao thủ với Trương Trường Minh, quả nhiên là bảy giai. Ly Cơ thấy Trương Trường Minh và Lã Lạc đánh nhau, vội lấy ra một viên châu nhỏ màu lam trong túi, nắm trong tay. Lã Lạc cảm nhận Ly Cơ muốn chạy trốn, không muốn bỏ qua con mồi ngon, liền quay đầu nhìn Trương Trường Minh. Trương Bộ trưởng, ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Ngươi còn hỏi ta? Ngươi định làm gì với thành phố này? Lã Lạc nhìn bộ quần áo xám trắng trên người mình, hiểu ý Trương Trường Minh. Hiểu lầm. Đây quá khó hiểu. Không phải, Trương Bộ trưởng, ngài có thể nghe ta giải thích không? Không thể. Nhưng cô gái này rất quan trọng. Lã Lạc chỉ Ly Cơ, nhưng Ly Cơ đã bóp nát viên châu, vẫy tay với Lã Lạc. Bye bye. Không gian xung quanh nàng vặn vẹo, thân ảnh biến mất trước mặt hai người. Không có Ly Cơ, Trương Trường Minh đánh càng thoải mái. Lã Lạc, ngươi quá đáng, không nên dựa vào quan hệ với Bạch Nguyệt Đồng mà không kiêng nể gì cả. Không nên chà đạp pháp luật đế quốc, không nên xem thường ta. Trương Trường Minh giận dữ, nhưng Lã Lạc không muốn đánh với hắn, hắn cảm thấy vẫn có thể cứu vãn. Không phải, chuyện vừa rồi ở tòa nhà cao tầng là do nữ nhân kia làm. Ta oan uổng a. Ta chỉ đến đây ăn dưa, thuận tiện nghe ngóng chút tình báo, nhiều lắm là bắt cái nữ nhân kỳ quái. Chẳng làm gì khác, thật sự chẳng làm gì cả. Lã Lạc cảm thấy mình trong sạch như tờ giấy trắng. Có lẽ xã hội này vốn đã đen tối, người thiện lương thuần khiết như hắn dễ dàng bị oan ức, bị lừa gạt. Ta oan uổng ai, cũng sẽ không oan uổng ngươi, ngoại trừ ngươi, còn có ai có thực lực này chứ? Trương Trường Minh nổi giận, hắn bổ một đao về phía Lã Lạc, hung hãn không chút lưu tình. Ban đầu còn tốt, Lã Lạc miễn cưỡng né tránh, nhưng theo thời gian, Tốc độ Trương Trường Minh càng lúc càng nhanh, sức mạnh bộc phát mạnh mẽ. Gia tốc. Đơn giản mà hiệu quả. Liên tục truy kích khiến Lã Lạc khó lòng chống đỡ, thật ra tính tình hắn đánh nhau rất khó giữ bình tĩnh. Bị Trương Trường Minh áp chế, Lã Lạc mất kiên nhẫn, ngươi nghe ta nói chuyện không vậy? Ta đến đây chỉ là xem chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia mới là chủ mưu, bộ quần áo này ta lấy trộm để ngụy trang, ngươi hiểu rõ chưa? Có gì nói vào trong nói. Mẹ kiếp, nói chuyện với ngươi thật phiền. Lã Lạc bùng nổ, lực đạo trong tay tăng mạnh. Ngón tay cứng rắn như sắt thép, nắm chặt đao của Trương Trường Minh. Ta lặp lại, ta không có làm gì, ta bị oan. Hừ. Trương Trường Minh hừ lạnh, làm Lã Lạc giật mình. Ngươi hừ cái gì? Hừ trước mặt ta, sớm muộn gì cũng chết. Hừ đúng không? Tốt, ta cho ngươi hừ. Khí thế trên người Lã Lạc thu lại trong nháy mắt, Trương Trường Minh kinh hãi. Hắn chưa từng cảm nhận khí tức ẩn giấu như vậy. Nếu không phải Lã Lạc ở trước mặt, trong cảm nhận của hắn, Lã Lạc đã không còn tồn tại. Gì thế? Hơi nước năm bậc. Áp lực tạo ra động lực tăng cường xung kích, nắm đấm mang theo xoáy khí, đánh thẳng vào lưỡi đao Trương Trường Minh. Xoáy khí áp chế mũi đao, Trương Trường Minh bị đẩy lui, đụng vào tường. Cao ốc phía sau lại rung chuyển. Nhờ kỹ xảo giảm lực đặc biệt, Lã Lạc phân tán xoáy khí ra sau lưng, lên vách tường. Nhưng cao ốc phía sau không may mắn như vậy. Va chạm liên tục khiến tòa nhà kiên cố này nghiêng đi một chút. Nếu là nhà thường, có lẽ còn chống đỡ được. Nhưng cao ốc này, nghiêng rồi thì sụp đổ là điều tất yếu. Ta với ngươi dễ nói chuyện lắm, ngươi cứ tưởng ta dễ nói sao? Trương Trường Minh, đừng dựa vào thân phận bộ trưởng điều tra mà tự cho mình là hơn người. Ta đến được hôm nay không dựa vào thân phận hay bối cảnh, mà là thực lực của mình. Trên người Lã Lạc xuất hiện ba động danh sách, lóe lên rồi biến mất. Trương Trường Minh cảm nhận rõ ràng, nhưng biến mất quá nhanh, cảm giác đó cũng biến mất theo. Khi hắn nhìn lại Lã Lạc, thì không thấy bóng dáng hắn đâu. Cái gì? Danh sách kia chỉ là mồi nhử của Lã Lạc. Khi Trương Trường Minh chú ý tới danh sách, Lã Lạc đã hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động. Ý định oanh quyền. Oanh. Áp lực hơi nước khổng lồ nổ tung trước mặt Trương Trường Minh. Sóng xung kích đánh bay hắn, đập nát nhiều bức tường. Lã Lạc hai chân không ngừng phát ra âm thanh sát hơi nước phanh phanh phanh, như tua bin tốc độ cao, như máy hơi nước cỡ lớn trong nhà máy. Da hắn đỏ bừng vì áp lực hơi nước. Trong bụi mù, Trương Trường Minh vừa đứng dậy đã bị Lã Lạc đánh bay ra ngoài. Oanh. Ầm ầm. Nắm đấm như đạn pháo, Trương Trường Minh cắn răng chịu ba quyền, rốt cuộc kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này tốc độ và sức mạnh, như quái vật khổng lồ. Không đúng, hắn còn kinh khủng hơn quái vật khổng lồ. Trạng thái này sao lại giống áo giáp vô thần thế? Thấy được công kích của Lã Lạc, Trương Trường Minh bắt đầu phân tích tình hình. Phương thức di động khó đoán và quỷ dị hơn trước. Khí hợp cho phép Lã Lạc tự do chuyển hướng giữa không trung mà không cần thay đổi tư thế. Phương thức chiến đấu của Lã Lạc như một cỗ máy tinh vi. Trương Trường Minh kinh ngạc là Lã Lạc chuyển hóa năng lượng thành hơi nước để chiến đấu, thân thể hắn làm sao chịu đựng nổi. Lã Lạc toàn thân đỏ bừng, một số lỗ chân lông thỉnh thoảng tỏa hơi nước, chứng tỏ hơi nước tràn ngập trong cơ thể. Người thường chỉ cần nhiễm chút hơi nước sẽ nội tạng vỡ nát, mạch máu nổ tung. Nhưng Lã Lạc chịu đựng được lượng hơi nước khổng lồ để chiến đấu ngang ngửa cao thủ cấp 7. Hắn không thấy đau sao? Trương Trường Minh chưa kịp suy nghĩ, Lã Lạc lại tiến đến. Hắn ném ra xiềng xích truy sát, nhưng chưa kịp phóng thích hoàn toàn đã bị Lã Lạc nắm lấy. Lực lượng Lã Lạc như một quân vương không thể kháng cự, ý chí của hắn như một chúa tể giáng lâm. Hắn kéo xiềng xích của Trương Trường Minh, danh sách lực lượng lần đầu va chạm trước mặt Trương Trường Minh. Lã Lạc đoán đúng, khí cụ của bộ điều tra đế quốc đều có thứ tự hàng lực lượng. Sợi xiềng xích này cũng không ngoại lệ, một mảnh tin tức truy tung cấp A được cất giữ trong đó. Hắn không thể dùng những mảnh tin tức đó, nhưng có thể dùng danh sách của mình để khuất phục nó. Danh sách có cấp bậc, giữa chúng có sự khuất phục. Khi thế giới chi nhãn xuất hiện, xiềng xích rung lên. Danh sách có cao thấp. Danh sách trên xiềng xích khuất phục Lã Lạc. Ngươi làm gì? Trương Trường Minh kinh ngạc khi xiềng xích mất tác dụng. Khí cụ của các bộ trưởng là sản phẩm nghiên cứu của đế quốc, đại diện cho bí mật nghiên cứu danh sách cao nhất. Lã Lạc làm sao khống chế được? Im miệng. Tính tình Lã Lạc rất tệ, mất đi cô gái kia, dù cô không phải để ngủ. Nhưng thân phận và tác dụng của cô rất có giá trị. Đều tại Trương Trường Minh, hắn gây chuyện hỏng việc tốt của hắn. Hiện tại chỉ có thể rút giận lên tên bộ trưởng này. Điện quang hỏa thạch, Trương Trường Minh rút đao phản kích, nhưng Lã Lạc nhanh hơn. Kiếm khí như mưa rơi lên cánh tay Trương Trường Minh. Trương Trường Minh đau đớn buông tay, Lã Lạc thừa cơ tiến đến. Lã Lạc cầm xiềng xích quẳng lên, trói lên người Trương Trường Minh. Trương Trường Minh muốn phản kháng, nhưng lực lượng xiềng xích không đơn giản, chưa kịp động, xiềng xích đã siết chặt. Lã Lạc, ngươi đừng quá đáng. Ngươi ăn cứt cà, ai quá đáng. Ngươi chết đi. Phanh. Lã Lạc đánh vào bụng Trương Trường Minh, khiến tên này gần như không nhịn nổi. Lã Lạc kéo xiềng xích, ném Trương Trường Minh vào trung tâm cao ốc, rồi tự mình theo vào. Kéo xiềng xích, Lã Lạc hất Trương Trường Minh ra một bên. Oanh. Cao thủ cấp 7 ngã rầm xuống đất. Trương Trường Minh hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cú ném của Lã Lạc suýt nữa làm hắn bất tỉnh nhân sự. Đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng chịu nhục nhã đến thế. Cho dù từng giao chiến với những băng đảng tội phạm hung ác nhất, chí ít song phương cũng còn ngang sức, thế lực tương đương. Lã Lạc này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn làm sao có thể đột nhiên khống chế được xiềng xích của chính hắn? Còn dùng xiềng xích để khống chế hắn? Lã Lạc, ta khuyên ngươi nên lượng sức mà làm, ngươi đang phạm tội. Im miệng đi ngươi. Lã Lạc vẫn giọng điệu ấy, tức giận đến mức không thể kìm nén sao? Hoặc là bình tĩnh tâm sự cùng muội muội, hoặc là chỉ có thể dùng bạo lực để trút giận. Hiện giờ Trương Trường Minh chính là một bao cát hoàn hảo để Lã Lạc thử sức, không có vấn đề gì cả. Oanh, oanh, oanh. Trương Trường Minh liên tục bị Lã Lạc quật xuống đất, xiềng xích cộng thêm sức mạnh khổng lồ của hắn khiến Trương Trường Minh căn bản không thể phản kháng. Vận tốc vốn kiêu ngạo bị Lã Lạc áp chế, lực lượng càng là không thể chống lại. Trương Trường Minh cảm nhận được, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lã Lạc đã mạnh hơn nhiều so với lần gặp mặt trước. Rốt cuộc là làm thế nào? Tiếp theo là một hồi ẩu đả dài lê thê. Siêu phàm giả ẩu đả, nếu kéo dài quá 10 phút thì hậu quả khó lường. Mà Lã Lạc và Trương Trường Minh đánh nhau đến nửa giờ đồng hồ, không biết hai người đã làm gì trong tòa nhà cao tầng ấy. Nửa giờ sau, Bộ trưởng Bộ Kê Tra Quý Tây khu Trương Trường Minh bị trọng thương tại một tòa cao ốc không rõ danh tính, hung thủ vẫn còn tung hoành ngoài vòng pháp luật. Tiêu đề này sao? Chẳng ra sao cả. Trương Trường Minh nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, mặt hắn không hề hấn gì. Lã Lạc vẫn có chừng mực, hắn đánh Trương Trường Minh ở những chỗ khác, nhưng không đánh mặt. Vì đánh mặt dễ bị người phát hiện, hiện giờ hắn và Trương Trường Minh vẫn chưa đến nước đó. Nếu thật sự bị tố cáo, hắn chỉ có thể chạy trốn về phía Liên Minh Địa Ngục. Ai, ta nói ngươi cần gì chứ, cần ta giải thích lại lần nữa không? Chuyện này thật sự không phải ta làm, ta đến nơi đây, họ đã giết gần hết người rồi. Ta không quen cuộc sống nơi này, vừa đến thang đá đã gặp phải đại án như thế này, đầu óc bị chuột cắn sao? Lúc trước giải thích, Trương Trường Minh không nghe, vì lúc đó hắn đang nổi giận. Nhưng lúc này thì khác. Hắn đã bị Lã Lạc đánh một trận, tâm tính đã thay đổi. Cái người này rõ ràng mạnh như vậy, lại có thể nhẹ nhàng thì thầm với ta, hung thủ hẳn không phải là hắn. Lúc này tâm lý Trương Trường Minh đại khái như vậy. Tâm lý may mắn thuần túy. Thật sự không phải ngươi. Thật sự không phải ta, nếu là ta, ra đường bị xe đâm chết rồi. Xe gì có thể đâm chết quái vật như ngươi? Lã Lạc trầm mặt một lúc, đột nhiên nhớ đến một nhân vật nào đó tên là Kiều Bích La Điện Hạ. Sau đó nghiêm túc trả lời, xe tăng hổ. Loại xe đó lợi hại như vậy sao? Đó không phải lợi hại, đó là khủng bố. Lã Lạc gật đầu lia lịa, hai người ngồi gần nhau trò chuyện, không nhìn ra vừa rồi đã xảy ra vụ đánh người quan chức nghiêm trọng. Không phải ngươi thì tốt. Trương Trường Minh dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lã Lạc rất tò mò. Những hôi bào nhân kia rốt cuộc là làm gì? Ta chưa từng nghe qua câu lạc bộ này à? Trương Trường Minh nhìn Lã Lạc, cuối cùng không giấu giếm nữa, họ gọi là áo bào tro, không có tên khác, mục đích không rõ. Nhưng dựa vào hành động hiện tại, bắt những người trong danh sách là một trong những mục tiêu của họ. Không phải giống như bộ của các ngươi sao? Đến nước này, Lã Lạc nói ra, danh sách, loại năng lực thiên phú này, tồn tại ở đế quốc có ý nghĩa gì? Những người khác không biết, thân phận Trương Trường Minh hẳn là biết ít nhiều chứ. Chuyện này, ngươi không cần biết, ta cũng không nói cho ngươi. Đừng như vậy, quen biết như vậy rồi, ngươi tiết lộ một chút đi. Trương Trường Minh nhìn Lã Lạc lại tiến đến, nói thật hắn có chút lo lắng Lã Lạc lại đánh hắn, cho nên vẫn nói ra. Danh sách là sức mạnh cấm kỵ của nhân loại, nguồn gốc của loại sức mạnh này nằm ở một số quái vật mạnh mẽ kỳ dị. Dựa theo ghi chép lịch sử, sức mạnh của danh sách là do một số quái vật khủng bố gieo rắc xuống nhân gian. Mỗi khi thêm một người sử dụng danh sách, quái vật chi vương lại tiến thêm một bước đến thức tỉnh. Để tránh tai nạn, đế quốc mới cấm sử dụng danh sách. Lã Lạc hơi kinh ngạc, thuyết pháp này không phải không có lý. Danh sách cuối cùng là quái vật chi vương. Theo ghi chép của S02 kẻ thôn phệ, tiền thân của nó, hay đúng hơn là danh sách hoàn chỉnh này, khiến nó thực sự biến thành S cấp danh sách nổ. Chính là thế giới kẻ thôn phệ hư bị phong ấn. Hư bị phong ấn, giam cầm trong vòng tròn tận thế. Cho nên mới biến thành S02 kẻ thôn phệ. Mà S02 kẻ thôn phệ ở dạng hoàn chỉnh của vòng tròn tận thế chính là hình thái thế giới kẻ thôn phệ. Vô tận xúc tu, vô tận giác hút, thôn phệ tất cả. Ta nếu cứ dùng kẻ thôn phệ, hư có thể phục sinh không? Lã Lạc tự hỏi, cũng đang hỏi người quan sát. Ngươi tại sao lại có ý nghĩ nông cạn như vậy? Tại sao hư không trở thành một phần của ngươi? Đúng rồi, ta cảm thấy bức cách của ta vẫn rất cao, hư loại đồ vật đó chỉ là cấp độ sứ đồ mà thôi. Ngươi thì thầm cái gì vậy? Không, không có gì, cảm ơn Trương Bộ trưởng đã nói cho ta những điều ta không biết. Về những người trong danh sách cuối cùng ra sao ta không hỏi nữa. Vì ta biết hỏi cũng vô ích. Chuyện hôm nay là hiểu lầm, chuyện hôi bào nhân ta sẽ tiếp tục điều tra. Trương Bộ trưởng lần sau ra ngoài làm việc nên điều tra kỹ hơn. Lã Lạc nói xong, đã thay đồ, thân ảnh dần biến mất. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nói, a, đúng rồi, Trương Bộ trưởng, ta đã báo động cho anh và gọi xe cứu thương, lập tức sẽ có người đến cứu anh kiên nhẫn chờ một chút nhé. Trương Trường Minh sững sờ, nhìn mình bị trói chặt, lập tức có chút hoảng hốt. Ai, chờ chút. Ai bảo ngươi báo động? Quay lại đây, đồ hỗn đản. Vậy là, giữa tiếng gào thét phẫn nộ của Trương Trường Minh, Lã Lạc biến mất trong bóng đêm. Cảnh vệ và bộ kê tra rất nhanh đến nơi. Nhìn Trương Trường Minh bị trói, một số thành viên bộ kê tra muốn cười nhưng không dám. Bộ trưởng, ngài. Mau thả ta ra. Được, được, hì hì ha ha. Ngươi cười cái gì? Trương Trường Minh mặt không đổi sắc. Ta không cười, ta thật sự không cười, Trương Bộ trưởng yên tâm, loại chuyện này chúng ta là chuyên nghiệp. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không cười, trừ phi nhịn không được, hì hì ha ha. Trương Trường Minh càng khó coi hơn. Các ngươi quá đáng. Quay đầu tăng ca đi. Thành viên Giáp. Thành viên Ất. Quý Tây giao khu, hôi bào nhân tụ tập như ong vỡ tổ, sát khí đằng đằng. Một trận không gian rung chuyển, Ly Cơ xuất hiện trên một thiết bị tính tiêu đặc chế. Thủ lĩnh hôi bào nhân nhìn nàng, ánh mắt trầm ngâm. Chuyện này quả thật bất thường, ngay cả tính tiêu cũng bị cưỡng chế kích hoạt. Ly Cơ trong lòng khó chịu, tính tiêu không thể sản xuất đại trà, chỉ có thể dùng để truyền tống ngắn quãng. Loại khí cụ này, chỉ cần vị trí tính tiêu không bị kẻ địch phát hiện, dù rơi vào tay ai, cũng là bảo vật cứu mạng. Dù là với thân phận của Ly Cơ, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Lần này tiêu hao một cái, quả thực khiến nàng đau lòng. Ngươi gặp Trương Trường Minh phải không? Nếu là hắn, bị cưỡng chế tính tiêu cũng không tính là thiệt thòi, dù sao hướng đi hành động của hắn cũng không chỉ có một. Ly Cơ lắc đầu, ta xác thực gặp được Trương Trường Minh, nhưng người bức ta sử dụng tính tiêu lại không phải hắn. Ân. Thủ lĩnh hôi bào nhân lộ vẻ kinh ngạc. Ngoại trừ Trương Trường Minh, toàn Quý Tây khu này, còn ai có thể một chọi một mà bức bách Ly Cơ? Dù cho đối phương là cường giả cấp 6, Ly Cơ cũng không đến nỗi chạy trốn cũng không được. Ta gặp được một người ngụy trang, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là đạt đến cấp bậc 7. Ly Cơ thuật lại toàn bộ quá trình gặp gỡ Lã Lạc. Trong lúc Ly Cơ đang kể về mối liên hệ giữa Lã Lạc và Trương Trường Minh, thủ lĩnh hôi bào nhân ngắt lời, ngươi làm sao có thể khẳng định hai người kia quen biết nhau? Đại khái là trực giác của nữ nhân thôi. Ngữ khí và thái độ của bọn họ đều biểu hiện rõ sự phẫn nộ. Trương Trường Minh không phải là người dễ nổi giận, có thể khiến hắn nổi giận, nhất định là chuyện hắn đặc biệt để tâm. Việc bắt giữ danh sách những kẻ phạm tội, không đến mức khiến hắn nổi giận như vậy. Cho nên, dựa theo suy đoán của ta, người khiến Trương Trường Minh nổi giận, chính là kẻ ngụy trang kia. Thủ lĩnh áo bào cho gật đầu. Tình huống Ly Cơ kể ra, hoàn toàn có khả năng xảy ra. Không ngờ, Quý Tây khu lại xuất hiện một cường giả cấp 7, nơi này không phải kinh đô đế quốc. Sự xuất hiện của cường giả cấp 7 chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của chúng ta. Vẫn may, dù cho đối phương thực lực rất mạnh, nhưng ta cũng có biện pháp riêng, hắn cũng không thể nào moi được bất cứ tin tức hữu ích nào từ miệng ta. Ly Cơ ung dung vuốt nhẹ mái tóc, vẻ mặt thản nhiên. Chỉ có nàng mới biết, khi đối mặt với Lã Lạc, áp lực trong lòng lớn đến nhường nào. Đối phương bá đạo ngang ngược, không chút lý lẽ, lại sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc khó quên. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ. Ly Cơ cảm thấy đối phương hẳn là một người rất trẻ tuổi. Ngữ khí, thanh âm, thái độ đều không hề có vẻ già dặn, trầm lắng. Nghĩ đến đây, Ly Cơ không nhịn được bật cười thành tiếng, tuổi trẻ đã đạt đến cấp bậc 7, lại còn dùng ngụy trang, nhất định là đang ngụy trang thân phận. Kết thúc cuộc trò chuyện, Ly Cơ bắt đầu phân bổ nhân sự cùng thủ lĩnh áo bào cho. Sau khi bỏ ra một lượng lớn nhân lực vật lực, bọn họ tiến hành tổng cộng 9 chiến dịch, mang về 13 danh sách mục tiêu. Điều đáng tiếc nhất chính là Bàn Tử Kinh, một nhân vật cấp 6, giá trị vô cùng cao, lại bị Lã Lạc phá hủy. Những danh sách này đều được kiểm tra kỹ càng, đến lượt Vương Giai, thủ lĩnh hôi bào nhân đột nhiên nghi hoặc, a, nữ nhân này không ổn, có vấn đề. Ngay khi hắn vừa dứt lời, minh viêm trên người Vương Giai đột nhiên bốc cháy dữ dội, hù dọa những người xung quanh nhảy dựng lên. Sóng năng lượng mãnh liệt, trong nháy mắt đã để Lã Lạc ở nơi xa xác định được vị trí. Cái gì? Ly Cơ cũng cảm thấy không ổn. Nếu như người này thật sự bị kẻ địch đánh dấu, vậy thì vị trí của bọn họ rất có thể đã bị lộ. Nữ nhân này trên người có dấu hiệu của người khác. Làm sao bây giờ? Đi thôi. Ân, đi ngay. Bọn họ không hề bỏ mặc Vương Giai, mà dùng một loại dược thủy đặc chế rót vào miệng nàng, sau đó đánh ngất nàng đi rồi bắt đầu di chuyển. Hầu hết hôi bào nhân đều đã rời đi, nhưng Ly Cơ vẫn ở lại, đang âm thầm bố trí một vài thứ. Ngươi đang làm cái gì? Đặt bẫy sao? Không đi cùng chúng ta sao? Các ngươi đi trước đi, đừng quên, ta đến Quý Tây giao khu không chỉ vì nhiệm vụ này. Lần đại hội câu lạc bộ sắp tới, ta còn phải đảm nhiệm vai trò chủ trì nữa. Thủ lĩnh Hôi Bào Nhân nghe Ly Cơ nói vậy, liền hơi gật đầu. Ông ta rất hiểu rõ thân phận và địa vị của Ly Cơ. Vậy ngươi phải cẩn thận, tính tiêu còn dư lại chứ? Còn có, yên tâm đi, ta sẽ tự mình chú ý. Ly Cơ đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, chỉ cần không đụng phải những quái vật như Lã Lạc và Trương Trường Minh, ở Quý Tây giao khu Thâm Sơn cùng cốc này, nàng cơ bản không gặp nguy hiểm gì. Sau khi Hôi Bào Nhân hoàn toàn rời đi, Ly Cơ một lần nữa bố trí lại vài chiếc camera quan sát, rồi mới lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Ha ha, để xem ngươi rốt cuộc là ai. Một bên khác, cảm nhận được dao động của Minh Viêm, Lã Lạc nhíu chặt mày, bị phát hiện rồi sao? Sau một hồi suy tính, Lã Lạc vẫn quyết định đi đến nơi phát ra dao động Minh Viêm xem xét. Minh Viêm vốn là một thủ đoạn vô cùng kín đáo, thế mà vẫn bị phát hiện. Điều này chứng tỏ kỹ thuật phản trinh sát của đối phương rất cao cường, nếu hắn đi qua, rất có thể đã rơi vào bẫy rập. Nhưng nếu không đi, thì sẽ không thu hoạch được bất cứ thông tin gì, nếu đi, ít nhất có thể thu thập thêm một số tin tức hữu ích. Vẫn là đi xem một chút đã. Nhanh chóng đến ngoại ô, Lã Lạc rất nhanh đã phát hiện dấu vết của đội Hôi Bào Nhân. Rõ ràng là đã có rất nhiều người đến đây. Dưới một gốc cây lớn, Lã Lạc xác định đây chính là nơi Vương Giai từng đến, đồng thời kích hoạt Minh Viêm. Nhưng hiện tại nơi này đã trở nên trống rỗng, không còn để lại bất cứ dấu vết nào. Đều do Trương Trường Minh. Đúng vậy, đều do Trương Trường Minh. Lã Lạc thầm đồng tình với nhận định này. Nếu không phải Trương Trường Minh, hắn nhất định sẽ đuổi theo. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ngay khi Lã Lạc đang cảm khái, người quan sát đột nhiên nhắc nhở, trên đầu. Lã Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện một chiếc camera ngụy trang khéo léo giữa tán lá. May thay, lúc này Lã Lạc đang đeo mặt nạ. Thế mà còn giấu camera ở đây. Khi Lã Lạc muốn đưa tay tháo chiếc camera xuống, thì phát hiện trên camera lại được lắp đặt một thiết bị phóng loại chất lỏng nào đó. Biu biu biu. Một loạt chất lỏng bắn thẳng vào mặt Lã Lạc. Hắn không phải là không thể né tránh, mà là do vô thức trì hoãn, cho rằng loại công kích này không có gì đáng ngại, thậm chí vô tính giả cũng không hề nhắc nhở. Cho nên hắn đã không né tránh. Kết quả, hắn bị bắn trúng mặt. Lã Lạc nhẹ nhàng lau đi chất lỏng trên mặt nạ. Một bên khác, Ly Cơ đang cười ha hả, vẻ mặt đắc ý như thể đã giành được một thắng lợi tinh thần to lớn. Nhìn chằm chằm vào màn hình, Ly Cơ nhận thấy ánh mắt của Lã Lạc bắt đầu có sự biến đổi lạ thường. Đôi con ngươi đỏ rực như vần nguyệt, đồng tử giãn nở ra, giống như những chiếc kim đang xoay tròn không ngừng. Ly Cơ đột nhiên có cảm giác buồn nôn. Một cảm giác choáng váng, khó chịu lan tỏa khắp đầu óc, là ô nhiễm sao? Người này sao lại có dấu hiệu ô nhiễm? Ly Cơ lùi lại vài bước, lại thấy Lã Lạc đeo mặt nạ đang run nhẹ cơ thể, tự hồ đang chế nhạo sự bất lực của nàng. Ly Cơ tức giận, giơ tay cầm lấy một cái chén sứ, ném mạnh vào màn hình. Phanh! Màn hình giám sát bị phá hủy hoàn toàn, Ly Cơ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, khi nàng nhìn sang một màn hình giám sát khác, hình ảnh theo dõi bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ly Cơ tưởng rằng là tín hiệu không tốt, chuẩn bị đi điều chỉnh lại, thì hình ảnh đột nhiên thay đổi. Một con ngươi đỏ rực, to lớn, chiếm trọn màn hình, xuất hiện trước mặt Ly Cơ. Tráng! Mãnh liệt ngạt thở khiến nàng bất giác lùi lại, cổ họng nghẹn lại, nàng gắng sức muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đi được vài bước, Ly Cơ như nhớ ra điều gì. Nàng vội vàng móc trong ngực ra một bình thuốc nhỏ. Bình thuốc này không dùng uống mà dùng để ngửi. Đem bình thuốc đặt trước mũi, hít sâu vài hơi, phản ứng của Ly Cơ mới dần ổn định. Nhìn lại màn hình, Lã Lạc vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chú vào màn hình. Ô nhiễm cường liệt đến mức kinh người, rõ ràng là nguồn ô nhiễm cấp độ quái dị. Loại người này thực sự là loài người sao? Lòng vẫn còn sợ hãi, Ly Cơ tắt giám sát. Thân phận nàng cao quý, đối với chuyện danh sách ô nhiễm, hiểu biết sâu sắc hơn người thường nhiều. Như Trương Trường Minh từng nói, nguồn gốc danh sách chính là quái dị chi vương. Bình thường mà nói, đạt đến cấp bậc quân vương như Nặc Á, đã sở hữu năng lực ô nhiễm rất mạnh. Nhưng Lã Lạc hiện tại lại mang trên người nhiều danh sách cấp S. Bản thân lực lượng danh sách của hắn đã vô cùng cường liệt, thêm vào thực lực tăng cường hiện tại, cộng hưởng tận thế cường độ ô nhiễm của Lã Lạc đã vượt xa giới hạn, vượt chỉ tiêu một cách đặc biệt. Thậm chí, dù cùng cấp bậc 6 giai, lực lượng danh sách của hắn đã có thể ô nhiễm đến mức ngang hàng với Ly Cơ. Người này chẳng lẽ chính là kẻ đó? Mặc dù Lã Lạc hiện tại khác xa với hình ảnh áo bào tro trước kia, nhưng Ly Cơ vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc trên thân hình hắn. Kẻ như vậy lại ẩn náu tại Quý Tây, chẳng lẽ Trương Trường Minh không tìm hắn sao? Lã Lạc bóp nát từng chiếc camera quan sát, sau đó tiêu hủy ngay tại chỗ. Hắn đã bại lộ quá nhiều, không thể bại lộ thêm nữa. Ra ngoài đi dạo một vòng, làm nhiều việc nhưng thực tế chẳng làm được gì, chẳng đạt được gì. thật là xui xẻo. Đều tại Trương Trường Minh. Đúng vậy, đều tại Trương Trường Minh. Lã Lạc bất đắc dĩ trở về khách sạn Đồng Tâm Trúc, thuật lại sơ lược sự việc tối qua. Bắt người mang danh sách. Ừm, đúng vậy, trước đó ngươi cùng Tác Lạp đi dạo phố nên chuyện này không ảnh hưởng đến các ngươi, nếu không rất nguy hiểm. Những hôi bào nhân kia đối phó siêu phàm giả khác, nếu có chống cự thì đều bị giết chết. Nếu ngươi không chống cự, bọn chúng sẽ không làm hại ngươi. Nhưng tính cách Đồng Tâm Trúc làm sao chịu không chống cự. Cho nên, lúc đó nếu Đồng Tâm Trúc và Vương gia cùng nhau, chiến đấu là không thể tránh khỏi. Nếu ta ở đó, có lẽ Vương gia sẽ không bị bắt. Cũng có lý. Khải Ân Mật Tu Hội chỉ mất một nhóm thành viên bình thường và Vương gia. Vương Cương và Vương Vũ đều sống sót, tuy bị thương nhẹ, nhưng họ luôn phòng thủ trên mái nhà, tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng dù sống sót, họ cũng vẫn run sợ, trốn trong phòng an toàn, không dám ra ngoài. Để Tác Lạp tìm người tiếp quản Khải Ân Mật Tu Hội đi, có cái danh nghĩa là được. Dù sao, chúng ta còn cần dùng danh nghĩa Khải Ân Mật Tu Hội để khai thác tài nguyên. Biết. Ngày hôm sau, Lã Lạc như thường lệ đến quảng trường Hạ Thủy Đạo tham gia vòng 2. Vừa đến nơi, hắn cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Một số là những thí sinh bình thường, nhưng nhiều hơn là các thám tử câu lạc bộ. Biểu hiện của hắn tối qua hẳn đã được nhiều người biết. Nhưng họ hẳn chưa xác định được thân phận của hắn, nên chưa hành động. Ngoài hai loại người đó, còn có vài người ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh. Họ không chỉ nhìn chằm chằm Lã Lạc, còn thỉnh thoảng chụp ảnh hoặc dùng dụng cụ kỳ lạ quét Lã Lạc vài lần. Thân phận những người này, Lã Lạc cũng đoán được, hẳn thuộc về một bộ phận khác của chính phủ nơi này, giống như bộ phận của lão già tối qua. Vẫn bị để mắt tới. Dù bị để mắt tới, nhưng cuộc thi vẫn phải tiếp tục. Vì hôm nay, những người tham gia tranh tài đều là người thắng cuộc. Cho nên, tiểu tổ của Lã Lạc toàn là siêu phàm giả cấp 3, thậm chí có vài người cấp 4. Còn vài người cấp 2 chỉ dám câm lặng, hôm qua họ có thể thăng cấp đã là may mắn. Hôm nay vòng 2, tác dụng của họ chỉ là đứng đó run sợ mà thôi. Bước vào đấu trường trung tâm, Lã Lạc thấy các thí sinh đều rất tự tin, ánh mắt mang vẻ kiêu ngạo. Dĩ nhiên, những vẻ kiêu ngạo đó trong mắt Lã Lạc chỉ là buồn cười. Lã Lạc không để ý những người này, hắn quan tâm hơn đến những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Những người này chú ý ta như vậy, liệu họ có ra tay với ta không? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc bắt đầu thi đấu. Đá Hán Ca cũng ở đó, đang núp sau Lã Lạc. Đại ca, người có thể giống như hôm qua không? Chỉ cần hừ một tiếng, những người này sẽ nằm xuống sao? Yêu cầu của Đá Hán Ca rất khó. Những siêu phàm giả trong sân đấu này chủ yếu là cấp 3, muốn dùng khí thế áp đảo một cấp 3 hơi khó. Chưa kể còn có một hai cao thủ cấp 4. Trình độ này đã đạt đến tiêu chuẩn Lã Lạc phải chủ động ra tay. Chắc là không được. Đá Hán Ca mặt khó coi. Vậy thì thôi. Không sao, hôm nay, chúng ta bắt đầu cuộc ẩu đả trẻ con lần đầu tiên đi. Lã Lạc vừa nói đùa, vừa ra tay. Hơi nước áp chế toàn trường, Lã Lạc như một cơn lốc, quét sạch toàn bộ sân bãi. Nhân viên ghi hình cẩn thận ghi lại mọi hành động của Lã Lạc, báo cáo lên đế đô. Hắn trở thành một trong những nhân vật được theo dõi sát sao. Tại hội trường chính thức của câu lạc bộ, Đồng Tâm Trúc với thực lực áp đảo, lại một lần nữa thắng vòng 2. Biểu hiện của nàng thu hút sự chú ý của nhiều người, thậm chí cả vài nhân vật lớn. Khu trưởng Quý Tây Khu, chính là phụ thân Vân La, đang trò chuyện với một người phụ nữ bịt mặt. Điện hạ hình như rất để ý nàng. Cần ta gọi nàng đến không? Không cần, chỉ là một cấp 4 mà thôi, xuất sắc thì xuất sắc, nhưng chưa xuất sắc đến vậy. Nàng rất có thể đoạt quán quân. Đến lúc đó gặp lại. Trời, lần này tham gia đại hội có cả cao thủ cấp 5. Điện hạ tại sao lại để ý nàng? Ai nói cấp 5 nhất định thắng cấp 4? Nếu nội tình không ổn, cấp 5 cũng vô dụng. Ra vậy. Ta không hiểu tu luyện, cứ tưởng ai cấp cao hơn thì mạnh hơn. Khu trưởng Mập Mạp Mây nói chậm rãi, có vẻ hơi ngốc nghếch. Nhưng người phụ nữ ngồi trước mặt nàng sẽ không nghĩ vậy. Mây khu trưởng, ta nghe nói gần đây Quý Tây khu không yên ổn. Cảnh lực của các ngươi đủ không? Đủ, điện hạ yên tâm, dù tôi già rồi, cũng không sao. Còn có Trương Trường Minh mà. Hắn còn trẻ, không có vấn đề. A, Trương Bộ trưởng đúng không, ta đã nghe danh tiếng của ông ấy rồi. Mà ta nghe nói, Trương Bộ trưởng lúc trẻ có quan hệ với Bạch Gia. Ngươi nghe nói chưa, Mây khu trưởng? Câu hỏi này khiến Mây khu trưởng khó trả lời. Dù ông là một trong chính khu trưởng, nhưng những chuyện liên quan đến trung tâm đế quốc thì không nên tham gia vào. Loại chuyện này, ta làm sao biết được? Nếu điện hạ muốn biết, thì tự hỏi Trương Bộ trưởng đi. Tự hỏi sao cũng chỉ còn cách đó. Người phụ nữ xoa ngực mình, vẫn còn dấu ấn chưởng của Lã Lạc tối qua. Nàng rất mong chờ xem Trương Trường Minh và Lã Lạc đêm qua chiến đấu thế nào. Đồng lòng rút tranh tài đã khép lại. Hôm nay, đối thủ của nàng là hàng chục cao thủ cấp 4. Tuy thực lực của chúng kém La một thanh một bậc, song thắng ở số lượng áp đảo. Tất cả đều là tinh nhuệ, thuộc lớp hạt giống cao nhất của câu lạc bộ Quý Tây Khu. Thế nhưng, màn trình diễn mạnh mẽ của Đồng Lòng Trúc đã dập tắt ý định thu thập tài nguyên của những kẻ này tại đại hội câu lạc bộ. Những người dự thi năm nay quá mạnh, ngay cả cao thủ hàng đầu như La Mộc Thanh còn thất bại, huống hồ chi bọn chúng. Chiến thắng hôm nay đưa Đồng Lòng Trúc vào vòng 32 mạnh. Nhưng 32 mạnh chẳng có ý nghĩa gì, mục tiêu của Lã Lạc là giành quán quân, chí ít cũng vào top 10, như vậy mới đảm bảo hai suất lợi ích. Xem ngày mai vậy. Đồng Lòng Trúc nhìn về phía khán đài. Nghe nói hôm nay có nhiều nhân vật lớn tới, kể cả khu trưởng Quý Tây Khu. Điều này cho thấy tầm quan trọng của đại hội câu lạc bộ năm nay trong mắt những người này. Màn trình diễn của nàng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, đó cũng là một trong những mục đích của Lã Lạc. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ chưa bao giờ là tiền thưởng hay tài nguyên, mà là tạo dựng con đường. Quý Tây Khu tuy nghèo, nhưng nghèo cũng có lợi, nơi nghèo thì thế lực siêu phàm tương đối yếu. Bọn họ bám rễ phát triển ở đây sẽ có nhiều ưu thế hơn so với những nơi khác. Trong lúc ngắm nhìn khán đài, Đồng Lòng Trúc để ý đến người phụ nữ đội khăn che mặt. Bà ta có vẻ hơi lạc lõng giữa đám người mập mạp kia, khiến nàng đặc biệt chú ý. Khách quý đặc biệt sao? Hay là thân phận khác? Không nghi hoặc lâu, Đồng Lòng Trúc rời khỏi hội trường. Nàng còn rất bận, chẳng hạn như đi thăm Bạch Nguyệt Đồng, giúp Bạch Nguyệt Đồng phát triển nghiệp vụ nghiên cứu khoa học. Ban đêm, Ly Cơ nhận được đoạn video ghi lại trận đấu của Đồng Lòng Trúc từ Tùy Tùng. Màn trình diễn xuất sắc của Đồng Lòng Trúc rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Ly Cơ. Xuất sắc, xinh đẹp và đầy tiềm năng, loại phụ nữ này đáng để thu nạp. Điện hạ, báo cáo điều tra về Đồng Lòng Trúc đã có. Mang vào đây. Người hầu dâng lên một tập tài liệu khá gọn gàng. Ly Cơ bận rộn, nàng không có thời gian xem những thứ phức tạp. Vì vậy, tài liệu đến tay nàng đều đã được tóm tắt, ngắn gọn và chính xác. Đồng Lòng Trúc, 22 tuổi, đã kết hôn, chồng là Lã Lạc, một điều tra viên của Sĩ Thiên Chi Dực. Ly Cơ xem đi xem lại báo cáo về Đồng Lòng Trúc, cảm thấy rất kỳ lạ. Sự xuất hiện của Đồng Lòng Trúc có gì đó không ổn, cứ như xuất hiện từ trong đá vậy. Thẻ căn cước giả tạo sao? Ngành giả tạo thẻ căn cước trong đế quốc đã trở thành một chuỗi công nghiệp đen khổng lồ. Hầu hết các cơ quan cảnh vệ đều âm thầm thực hiện loại nghiệp vụ này. Lương cảnh vệ thấp, việc này không phải chuyện lớn, nhưng lại mang lại thu nhập ngoài định mức khổng lồ. Vì vậy, phe đế quốc nhiều lần cấm đoán nhưng cuối cùng cũng bỏ mặc. Hiện tại Ly Cơ nhìn thấy thẻ căn cước của Đồng Lòng Trúc, rất nhanh đã xác định thân phận của nàng là giả. Thân phận như vậy, nếu không điều tra kỹ, khó mà sử dụng. Thật đáng tiếc. Ly Cơ rất thích Đồng Lòng Trúc, hay nói đúng hơn, nàng thích những người phụ nữ xuất chúng như nàng. Bởi vì trong suy nghĩ của Ly Cơ, phụ nữ sinh ra không nên yếu thế hơn nam nhân. Tiềm năng của Đồng Lòng Trúc rất đáng để bồi dưỡng. Nhưng nàng lại có chồng. Nếu là cố ý che giấu tung tích tội phạm, thì càng không nên để lộ thông tin này. Chồng nàng có phải đang bảo vệ thân phận cho nàng không? Dù sao, với tài năng và thực lực như vậy, Đồng Lòng Trúc rất dễ bị những kẻ xấu dòm ngó. Ly Cơ phân tích rất rõ ràng, sự hiếu kỳ về Đồng Lòng Trúc càng lúc càng lớn. Nàng cũng muốn xem hồ sơ của chồng Đồng Lòng Trúc. Có hồ sơ của người tên Lã Lạc không? Có, xin chờ một chút. Hiệu suất làm việc của người hầu Ly Cơ rất cao, hay nói đúng hơn, là thư ký của nàng. Trong khi Ly Cơ điều tra Đồng Lòng Trúc, thư ký đã chuẩn bị hồ sơ của Lã Lạc. Ly Cơ cần hay không là một chuyện, nhưng thư ký nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Rất nhanh, người hầu mang đến hồ sơ của Lã Lạc. Sau khi trình hồ sơ, người hầu còn thêm một câu, theo tin tình báo, hiện tại cục điều tra cũng đang điều tra người đàn ông này. Người hầu không nói thêm gì, những điều khác đều có ghi trong hồ sơ, để Ly Cơ tự xem, thông tin sẽ chính xác hơn. Ly Cơ gật đầu, cục điều tra, lại là một đám sát thủ bẩn thỉu. Cái tên Lã Lạc này. Đợi chút, khi Ly Cơ nhìn thấy ảnh của Lã Lạc, rõ ràng sững sờ. Người này cảm giác rất quen thuộc. Họ đã từng gặp nhau sao? Ly Cơ mang theo nghi hoặc, xem kỹ hồ sơ. Lã Lạc, 22 tuổi, thực lực không rõ, hiện là điều tra viên vụ án hồ sơ của Sĩ Thiên Chi Dực. Có danh tiếng thần chi thủ, án do hắn đảm nhiệm thường được giải quyết rất nhanh. Gần đây, với tư cách người khiêu chiến, đến thang đá đài, tham gia đại hội câu lạc bộ. Thân phận chồng của Đồng Lòng Trúc được hé lộ tại Khải Ân Mật Tu Hội Tửu Điếm. Ly Cơ xem rất kỹ, Lã Lạc này, vấn đề rất lớn. Có hình ảnh chiến đấu của hắn không? Có, trong đĩa CD ở dưới. Bộ điều tra cũng có hồ sơ của hắn, nhưng không thể điều động thông tin của bộ điều tra. Biết rồi. Bộ điều tra khó tính, Ly Cơ rất dễ hiểu, nhưng có một ít thông tin cũng được rồi. Mở đĩa CD ra, đập vào mắt là đoạn video do một lão già trong bộ điều tra dùng điện thoại di động quay lại. Một chiến trường, 50 thí sinh, trong nháy mắt bị Lã Lạc áp đảo bằng khí thế. Loại sức mạnh này hoàn toàn không phải một người khiêu chiến bình thường nên có. Ly Cơ so sánh với mình, dùng khí thế áp đảo một siêu phàm cấp thấp, có khó không? Đương nhiên không khó, Nếu nàng toàn lực vận dụng, một siêu phàm cấp 2, thậm chí cấp 3, cũng có thể bị đánh ngất tại chỗ. Nhưng đây không phải một người, mà là 50 người. Khả năng vận dụng khí thế vào chiến đấu như vậy. Người này, có vấn đề. Điện hạ, cần điều tra kỹ người này không? Bộ điều tra không phải đang điều tra hắn sao? Không cần điều tra ngoài định mức, dùng lệnh của ta, có việc gì trực tiếp tìm bộ điều tra điều động. Ly Cơ nhìn ảnh của Lã Lạc, im lặng. Lã Lạc ra tay quá ít, dường như trận đầu hắn căn bản không ra tay. Vì vậy nàng không thể kết luận Lã Lạc là người đeo mặt nạ trước đó. Hơn nữa, Lã Lạc còn quá trẻ. Người đeo mặt nạ trước đó có thể trẻ, nhưng trẻ và nhỏ là hai khái niệm khác nhau. Lã Lạc mới 22 tuổi, một cao thủ cấp 7 22 tuổi, đùa cái gì vậy? Chuyện đồng lòng trúc, tạm thời để sau đi. Trương Trường Minh bên kia thế nào rồi, vẫn chưa tới sao? Ly Cơ muốn hiểu rõ tình hình trận đấu của hai người lần trước, nên tối nay hẹn Trương Trường Minh. Nhưng Trương Trường Minh trả lời là công việc bận rộn, có thể đến, nhưng không biết khi nào. Nhìn giờ, sắp 9 giờ rồi. Nếu quá 9 giờ Trương Trường Minh mới đến, thì hơi quá rồi. Nàng là Võ Ly Cơ, hoàng nữ của đế quốc. Dù hoàng thất nhân khẩu đông đúc, danh hiệu hoàng nữ cũng lên tới 46 vị, nhưng hoàng nữ vẫn là hoàng nữ. Thân phận ấy hiển nhiên, Trương Trường Minh, tuy là bộ trưởng bộ ra xét, nhưng hành sự như thế, e rằng có phần khinh thị. Trương bộ trưởng A, điện thoại Trương bộ trưởng đến rồi. Ly Cơ liếc nhìn thời gian, 8 giờ 55 phút, đúng là đúng giờ đến chết người. Tên Trương Trường Minh này, quả thực là không coi ai ra gì. Người hầu định nói lại thôi, bị Ly Cơ ánh mắt sắc bén nhìn thấu, đành phải tùy ý gõ bàn, nói, điện hạ, Trương bộ trưởng tuy kiêu ngạo, nhưng năng lực rất mạnh, quý tây khu dưới quyền hắn vẫn rất ổn định. Hơn nữa, Trương bộ trưởng còn rất trẻ, tiềm lực phát triển rất lớn. Cho nên nếu điện hạ muốn phát triển thế lực riêng, kết giao với Trương bộ trưởng là thượng sách. Ly Cơ khẽ nhíu mày, lời đề nghị này, nàng đã nghe không chỉ một lần. Đó cũng là điều nhiều thành viên hoàng thất đang làm. Phát triển thế lực. Ha ha, hoàng thất cần phát triển thế lực sao? Cuối cùng phân chia tài nguyên, tranh giành lợi ích, chẳng phải đều cần tự mình nắm giữ. Ly Cơ khinh thường cách làm này. So với những thủ đoạn đó, nàng càng coi trọng thực lực bản thân. Chuyện này ta sẽ cân nhắc. Để Trương bộ trưởng đợi ngoài một lát, ta thay y phục rồi ra. Ly Cơ đứng trước tủ quần áo, cởi bỏ áo khoác. Một vết ấn đỏ tươi vẫn còn in trên lồng ngực. Lã Lạc một chưởng kia quá mạnh, đánh nát toàn bộ mao mạch ở đó. Dù nàng có nhiều thuốc trị thương, khôi phục được, nhưng thời gian cần thiết sẽ rất lâu, nếu muốn không để lại sẹo thì càng lâu hơn. Gia hỏa kia. Hừ. Để thu hút sự chú ý của Trương Trường Minh, tối nay Ly Cơ cố ý mặc một bộ trường bào màu xám trắng. Bộ trường bào này tương tự như đêm hôm đó, nhưng chi tiết có chút khác biệt. Nhìn thấy bộ y phục này, Trương Trường Minh nhất định sẽ nhớ tới chuyện tối qua. A, cảnh giới cấp 7 tính là gì, ta đến cấp 7 chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho đến giờ phút này, Ly Cơ vẫn cho rằng đêm qua Hôi Bào Nhân có thể thắng nàng chỉ đơn giản là do áp chế về cấp bậc thực lực. Nếu đối phương cũng là cấp 6 người thắng nhất định là nàng. Trương Trường Minh ngồi trong phòng tiếp khách của Ly Cơ, nhấp trà, chờ đợi. Hắn híp mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, dường như không hề để vị hoàng nữ này vào mắt. Thật sự là như vậy sao? Đúng vậy, hắn quả thật không hề để Ly Cơ vào mắt. Hoàng thất đế quốc, đông dân, hoàng nữ thực sự rất nhiều. Hiện tại theo hồ sơ đăng ký, có thân phận hoàng nữ, tổng cộng 46 người. Hoàng tử 34 người, cộng lại là 80 người. Đây chỉ là số liệu đã đăng ký, còn có một số dòng dõi hoàng thất chỉ có tên mà không có ghi chép, vì thân phận cha mẹ quá thấp, chỉ được nuôi sống qua ngày. Nếu biểu hiện tốt, khi lớn lên, có khả năng được hoàng thất thừa nhận thân phận, trở thành vương nữ, vương tử. Nhưng đó cũng chỉ là danh hiệu mà thôi, chẳng có gì khác. Trong hoàn cảnh như vậy, Võ Ly Cơ, vị hoàng nữ thứ 33, thực sự không đáng kể. Ít nhất trong ấn tượng của Trương Trường Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.